khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, Kiều Nguyên thì tại một bên lay khôi giáp bên cạnh, xem Vu Tử Chiết như thế nào đi vào, Vu Tử Chiết chuyển đến một cái ghế dựa. Dẫm lên ghế dựa tiểu tâm mà nếm thử đem hai chân phân biệt dẫm tiến khôi giáp chân bộ đi. Nhưng mà này khôi giáp kiến đến so người bình thường lớn hơn rất nhiều. Chân cùng háng khẳng định cũng so với người bình thường cao. Cho dù Vu Tử Chiết có được một đôi chân dài, cũng không tránh được bị tạp trụ hạ bộ xấu hổ, hắn chỉ phải dừng lại một chút chạy nhanh đi lên. Phát sầu mà nhìn chằm chằm này khôi giáp, làm sao vậy? Kiều Nguyên hỏi, này khôi giáp bên trong đen như mực, hắn tự nhiên không thấy được vừa mới Vu Tử Chiết bị tạp trụ không thể đi xuống. Bằng không hắn đã sớm cười khai, Vu Tử Chiết nói. Này khôi giáp quá lớn, không có biện pháp đem hai cái đùi đều bỏ vào đi. Phỏng chừng chỉ có thể một người chạm một chân, Kiều Nguyên lập tức nói. À, kia này đi như thế nào? Vu Tử Chiết trầm ngâm tự hỏi trong chốc lát. Nói, thử xem ở bên trong ôm đi thôi, ôm đi. Chính là, ta ôm ngươi, ngươi treo không lên động ngươi hai chân. Như vậy khôi giáp liền về phía trước mại một bước. Sau đó ngươi lại đem ta bế lên tới. Ta lại làm khôi giáp đi một khác bước. Kiều Nguyên tưởng tượng một chút cái loại này cảnh tượng. Tức khắc do dự nói. Này, có điểm khó khăn đi. Cũng không mặt khác biện pháp. Bằng không đem cái này khôi giáp dỡ xuống. Vu Tử Chiết hỏi, Kiều Nguyên nhìn nhìn liên tiếp chặt chẽ khôi giáp. Thứ này tuy rằng hợp lại khổ người đủ đại, nhưng là hủy đi tới nhiều là một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ. Thật sự không đủ để ngăn trở ba phương hướng phóng tới mũi tên, vẫn là một người chạm một cái chân. Đi, dư lại một người, dứt khoát liền ở khôi giáp bên trong lăn hào. Nhất định phải chú ý đừng lộ ra cái gì khe hở. Làm mũi tên bắn vào tới, Vu Tử Chiết thấy định hảo kế hoạch. Liền một lần nữa bỏ lại khôi giáp bên trong. Lần này hắn đem hai chân đều bỏ vào khôi giáp một cái chân giữa. Tuy rằng có chút tễ, nhưng vẫn là có thể đi vào, này khôi giáp tuy rằng là làm trang trí dùng. Nhưng thiết kế thật sự hoàn chỉnh, đầu gối có thể tốt lắm vận động. Mỗi cái khớp xương chỗ cũng đều thiết kế đến có thể tốt lắm phòng ngừa địch nhân công kích. Mũi tên là không dễ dàng bắn vào tới, Vu Tử Chiết ở khôi giáp nội chạm hào. Liền hướng bò lên trên ghế dựa Kiều Nguyên vươn đôi tay, người xuống dưới. Ta tiếp được ngươi, Kiều Nguyên cũng không cự tuyệt hắn hảo ý. Hoặc là cho rằng chính mình thân là một cái nam tính. Chịu trợ giúp có vẻ nhược khí. Chân chính cường đại người ngược lại sẽ không tại đây loại thời điểm vì mặt mũi mà cự tuyệt. Bọn họ sẽ thản nhiên tiếp thu này phân hảo ý, Kiều Nguyên trực tiếp bắt được Vu Tử Chiết duỗi lại. Đây tay, sau đó nương hắn trợ giúp chậm rãi an toàn mà chạm vào một khác chỉ chân bên trong, hiện tại làm. Sao bây giờ, Kiều Nguyên nhìn đặt ở bên cạnh khôi giáp bộ kiện, chúng ta đến chính mình động thủ đứng ở bên. Trong đêm nó đua trở về, Vu Tử Chiết cong lưng, nỗ lực duỗi trường cánh tay đem trên mặt đất khôi giáp bộ kiện nhặt lên tới, Kiều Nguyên chạy nhanh. Nói, toàn bộ nhặt tiến vào trước nhét vào nơi này, đợi lát nữa hợp lại liền vô pháp đi ra ngoài nhặt. Vu Tử Chiết gật đầu, đem bên cạnh linh bộ kiện một cổ não mà nhét vào khôi giáp bên trong. Kiều Nguyên tức khắc cảm thấy chính mình bị lạnh băng cục sắt vây quanh. Liền trên mặt đều chọc một khối thiết phiến, tại như vậy chen chúc. Ánh sáng lại kém địa phương hoàn thành ghép nối công tác quả thực chính là cực độ khảo nghiệm một. Người kiên nhẫn cùng thể lực, hai người va va đập đập, oi bức đến lại khát lại mệt, hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới đưa khôi giáp toàn bộ hợp lại. Hơn nữa xác nhận không có quá lớn khe hở mới cuối cùng có thể nghỉ khẩu khí, mà mặt khác ba người. Động tác liền càng thêm thong thả, ước chừng dùng hơn một canh giờ mới chui vào cũng tiếp hảo khôi giáp, nhưng càng khó còn ở phía sau. Hai người như thế nào khống chế cái này cục sắt đi tới quả thực thành thế kỷ nan đề, Vu Tử Chiết. Cùng Kiều Nguyên mồ hôi đầy đầu ôm nhau, một người bế lên một người khác tới di động một chân. da thịt cọ sát cùng kịch liệt vận động. Mỗi một cái đều ở tiêu hao thể lực cùng trong cơ thể hơi nước, hai người tư thế lúc này cũng cực độ ái muội, nhưng căn bản không có người đi quan tâm cái này. Hai người quang khống chế khôi giáp liền cơ hồ hao hết tâm thần, khống chế được khôi giáp thật vất. Và đi tới cơ quan kích phát khu vực, vô số mũi tên bùm bùm bắn ở khôi giáp thượng sau đó bị văng ra. Nhưng có mấy thứ này trở ngại, khôi giáp cân bằng càng thêm khó có thể khống chế. Mỗi đi lên một bước đều phải tiêu tốn vài phút, như vậy thật sự quá hao thể lực. Càng đáng sợ chính là bọn họ sẽ càng ngày càng thiếu thủy. Từ hôm qua đêm khuya đến bây giờ, bọn họ cơ hồ chưa uống một giọt nước. Hiện tại yết hầu đều mau bốc khói, Kiều Nguyên thở phì phò. Cảm thấy khôi giáp nội oi bức đến hô hấp khó khăn, hắn chạy nhanh đối Kiều Nguyên nói. Vẫn là làm khôi giáp ngã xuống tới, sau đó cút đi, còn như vậy đi xuống thật sự sẽ quá mệt mỏi. Hơn nữa này mũi tên bắn lên không dứt, tuy rằng khôi giáp rất dày chắc, nhưng cũng sợ chịu đựng không nổi, Vu Tử Chiết cũng bắt đầu có điểm thở hổn hển. Nghe vậy gật gật đầu, lúc sau, hắn cùng Kiều Nguyên thật cẩn thận thao túng khôi giáp nằm ngã xuống tới, khôi giáp ngã xuống đất sau. Bên trong hai người liền song song nằm ở một khối, Kiều Nguyên có thể mơ hồ thấy rõ cơ hồ dán chính mình Vu Tử Chiết. Từ khe hở xuyên thấu qua tới một bó quang vừa lúc đánh vào Vu Tử Chiết đôi mắt chỗ đó. Đem hắn đôi mắt chiếu đến sáng lấp lánh, Vu Tử Chiết đẹp nhất địa phương chính là hắn đôi mắt. Đen nhánh đồng tử dường như có thể đem người hít vào đi giống nhau. Như bây giờ bị chiếu sáng lượng, quả thực liền càng thêm xông ra điểm này. Làm Kiều Nguyên nhìn thật lâu sau đều không có phục hồi tinh thần lại. Liền bên tai mũi tên đánh vào khôi giáp thượng tạp âm đều giống như chậm rãi yếu bớt thẳng đến Vu. Tử Chiết nhẹ giọng hỏi hắn, ân, rất mệt sao, Kiều Nguyên tức khắc phản ứng lại đây. Lắc đầu nói, ân, còn hảo, ta xem ngươi đôi mắt đi, ân. Vu Tử Chiết nghi hoặc mà hừ một tiếng, đôi mắt của ngươi khá xinh đẹp. Có một loại rất quen thuộc cảm giác, Kiều Nguyên nói, Vu Tử Chiết chớp chớp hai mắt của mình. Nói không chừng chúng ta trước kia nhận thức có khả năng nga. Bất quá hiện tại chúng ta vẫn là chạy nhanh lăn ra khu vực này đi, Kiều Nguyên nói, Vu Tử Chiết gật đầu, bắt lấy Kiều Nguyên cánh tay nói, ngươi trước nằm đến ta trên người, sau đó lăn đến bên kia, sau đó ta lại nằm ở trên người của ngươi, lăn qua đi, Kiều Nguyên cũng phản bắt lấy cánh tay hắn. Hai người cho nhau sử lực mang theo khôi giáp đột nhiên một lăn. Khôi giáp động, thành nghiêng người nằm đảo bộ dáng. Mà Kiều Nguyên cũng dán ở Vu Tử Chiết trên người, loại này thời điểm không thể dừng lại. Tốt nhất nương khôi giáp lăn lộn thế tiếp tục về phía trước lăn, Kiều Nguyên vừa mới dán lên Vu Tử Chiết ngực, liền tiếp tục chiều bên kia lật qua đi. Nhưng ngay sau đó chính là Vu Tử Chiết mượn lực dán lên Kiều Nguyên, hai người liền như vậy không? Ngừng gần sát, cút ngay, gần sát, cút ngay. Một chút mang theo khôi giáp trên mặt đất lăn lộn, mỗi lăn thượng một vòng. Bọn họ liền phải gần sát hai lần, cực nóng hơi thở phụt lên ở bên nhau, ngay cả mồ hôi đều sẽ theo gương mặt hạ xuống đến đối phương trên mặt. Hai người vài lần thân ở cùng nhau đều không có phát hiện. Bọn họ lực chú ý tất cả tại thao túng khôi giáp thượng. Hoàn toàn không chú ý tới chính mình hiện tại tư thế là cỡ nào ái muội ôm nhau lăn. Còn dán đến gắt gao, phân đều phân không khai, hai người phối hợp với nhau. Dẫn đường khôi giáp trên mặt đất quay cuồng mấy chục tới vòng. Thẳng đến không còn có mũi tên bắn tới khôi giáp thượng thanh âm. Hai người mới ngừng lại được dừng lại xuống dưới. Kiều Nguyên liền tinh bị lực tẫn mà ghé vào Vu Tử Chiết trên người một bộ sắp tắt thở bộ. Dáng, không có việc gì đi. Vu Tử Chiết chạy nhanh hỏi, Kiều Nguyên hữu khí vô lực nói. Ta, mệt mỏi quá, hơn nữa hảo vượng, tưởng phun, Vu Tử Chiết vội vàng đem tay phóng tới hắn trên lưng. Nhẹ nhàng mà vuốt ve, vậy ngươi bò một lát đi. Ta đem mũ giáp lộng khai, làm mới mẻ không khí tiến vào, hắn nói xong, duỗi tay đem trên đỉnh đầu mũ giáp cấp lộng khai, bên ngoài mát lạnh mới mẻ không khí tức khắc vọt vào, Kiều Nguyên lập tức thoải mái mà thở dài. Không tự giác ở chỗ từ chiết ngực cọ cọ, đối phương lông xù xù đầu ở chính mình ngực cọ tới cọ đi. Vô từ chiết cúi đầu nhìn, lúc này mới ý thức được nơi nào không đúng là mơ siêu hắn cùng Kiều Nguyên khoảng cách thân cận quá. Hơn nữa quá ái muội, đối phương liền như vậy ghé vào ngực hắn, đầu dán ở hắn cổ phụ cận, mà chính mình còn duỗi tay ôm đối phương. Bàn tay tới rồi Kiều Nguyên sau lưng, này tư thế thấy thế nào như thế nào giống một đôi tình lữ. Cho nhau ấp ấp ôm ôm còn dựa vào ngực, Vu Tử Chiết mặt lập tức đỏ. Nhưng ở cái này góc độ, Kiều Nguyên vừa lúc nhìn không tới, cũng may mắn hắn nhìn không tới, bằng không lại đến chơi lưu manh đùa giỡn hắn, hắn lặng lẽ hít sâu một hơi. Nỗ lực duỗi trường cổ, đem mặt nhắm ngay không khí rót tiến vào địa phương. Làm hơi chút lạnh một ít dòng khí đem trên mặt nhiệt độ thổi tan, Kiều Nguyên nghỉ ngơi một hồi lâu. Mới đưa chính mình khởi động tới nói, lâu như vậy đều đè nặng ngươi, quái ngượng ngùng, không, không phiền toái, Vu Tử Chiết như cũ nâng đầu đem mặt đối với bên ngoài thổi ân. Bên ngoài có thứ gì sao? Kiều Nguyên hỏi, không có, giống như thực an toàn, Vu Tử Chiết trả lời, Kiều Nguyên ừ một tiếng. Ngay sau đó chuẩn bị hướng phía trước bò ra khôi giáp. Nhưng mà một cúi đầu lại phát hiện chính mình chính trống ở Vu Tử Chiết phía trên. Mà Vu Tử Chiết nằm thẳng ở chính mình dưới thân. Này tư thế cơ thể tư thế quả thực tuyệt, hắn cười hắc hắc. Gia Kính Nhi liền lên đây, ai? Tử Chiết a, đôi ta này tư thế thật không sai, hắn nói. Còn ái muội mà đối với Vu Tử Chiết lỗ tai thổi khẩu khí, Vu Tử Chiết nửa ngày không có phản ứng. Nhưng Kiều Nguyên có thể nhìn hắn vành tai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hồng, Kiều. Nguyên tức khắc buồn cười rộ lên, Vu Tử Chiết nghe hắn tiếng cười. Đột nhiên liền có điểm thẹn quá thành giận ý tứ, duỗi tay đột nhiên đem trống ở hắn phía trên Kiều Nguyên cấp ôm lại đây, Kiều Nguyên đột nhiên không. Kịp phòng ngừa bị hợp lại qua đi, mặt nện ở đối phương có chút ngạnh trên ngực, không đợi hắn phản ứng lại đây, Vu Tử Chiết liền như vậy ôm hắn bắt đầu hướng bên ngoài bò. Ai, từ từ, Kiều Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới Vu Tử Chiết sẽ là này phản ứng. Cứ nhiên trực tiếp liền lôi kéo hắn hướng bên ngoài đi, đây là thực chán ghét chính mình loại này. Hành vi ý tứ sao? Bị Vu Tử Chiết ôm chặt muốn chết Kiều Nguyên chừng mắt tự hỏi. Vẫn là quyết định về sau thiếu khai một ít loại này vui đùa. Hắn còn xem như một cái biết đúng mực người, Vu Tử Chiết cũng không biết vì cái gì chính mình ở hỗn. Loạn dưới liền làm ra loại này phản ứng. Tóm lại hiện tại cũng là muốn bỏ đi ra ngoài. Ôm người này đi ra ngoài cảm giác cũng rất không tồi, hắn liền như vậy lấy chính mình kinh người lực. Cánh tay. Ngạnh sinh sinh đem khôi giáp Kiều Nguyên một khối kéo ra tới, bò ra khôi giáp. Hai người nhanh chóng đứng lên, Vu Tử Chiết dứt khoát trực tiếp đi tới bên cửa sổ thượng. Trúng gió, Kiều Nguyên đầu tiên là nghiêng đầu nhìn thoáng qua cơ quan. Thấy mặt khác hai cái khôi giáp còn ở địa phương quay cuồng. Hơn nữa tạm thời giống như không nguy hiểm bộ dáng. Xác nhận xong điểm này, hắn liền lập tức đi tới Vu Tử Chiết bên cạnh. Cùng hắn đứng ở một khối, Vu Tử Chiết lập tức liền phát hiện Kiều Nguyên đứng ở chính mình bên cạnh. Nhưng hắn trên mặt nhiệt độ còn không có lui xuống đi. Thật sự không nghĩ đối mặt hắn, này phản ứng lập tức đã bị Kiều Nguyên cho rằng là không cao hứng. Hắn tức khắc có chút ngượng ngùng mà xoa xoa đầu, nói, xin lỗi, vừa mới vui đùa khai khả năng không quá hợp thời nghi, Vu Tử Chiết mờ mịt mà chớp chớp mắt. À, ta về sau sẽ thiếu khai một ít loại này vui đùa. Đừng để ý a, ai, nói một câu bái, người như vậy trầm mặc ta thực hoảng loạn, người biết con người của ta a, không ra không thể sống. Huynh đệ, tha thứ tiểu nhân đi. Kiều Nguyên nỗ lực nghẹn ra một cái thái độ thành khẩn đáng thương vô cùng biểu tình, Vu Tử Chiết. Ngoặc kép, ba, tác giả có lời muốn nói. Vu Tử Chiết, ta không có cảm thấy không tốt, thỉnh càng nhiều, Kiều Nguyên, Nga tương đương càng nhiều cái gì, Vô Tử Triết, lại lần nữa cường điệu một chút công thủ A Đốt. Tóm lại một chút, Kiều Nguyên mặc kệ là chân nhân PK vẫn là chân nhân PK. Đều rất khó đánh thắng Vô Tử Triết tương đương chương 52, ta không cảm thấy không cao hứng. Vô Tử Triết chạy nhanh giải thích, ta chỉ là có điểm nhiệt, tưởng thổi gió lạnh. Kiều Nguyên nhìn hắn tựa hồ là nhân oi bức mà ửng hồng mặt. Cùng với trên trán đại viên mồ hôi, lập tức nga một tiếng, nguyên lai như vậy à. Ha ha ha, ta suy nghĩ nhiều quá, ta không chán ghét ngươi tính cách. Thực thích, Vô Tử Triết tiếp tục nói, vậy cảm ơn ngươi thích lạp. Huynh đệ, Kiều Nguyên sang sảng mà cười, đem cánh tay đáp ở Vô Tử Triết bả vai, Vô Tử Triết bị ép tới đi xuống khom khom lưng. Nghiêng đầu nhìn cười tủm tỉm Kiều Nguyên, hắn tổng cảm thấy vừa mới Kiều Nguyên câu nói kia có một ít không phối hợp địa phương. Nhưng không biết rốt cuộc là chỗ nào không phối hợp, Kiều Nguyên ha ha cười vài tiếng. Không gặp Vô Tử Triết động tĩnh, quay đầu nhìn lại liền nhìn đến bên cạnh Vô Tử Triết vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn. Đồng tử có chút phát tán, tựa hồ ở thất thần, ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn hỏi, Vô Tử Triết trầm ngâm một chút, vẫn là trả lời nói. Ta tổng cảm thấy ngươi vừa mới câu nói kia, có điểm kỳ quái, hết chương.